Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 27, muốn kết hôn rồi. Góc truyện audio.com. Đinh Tư sổ sợ có ngày chị họ thật sẽ nói lỡ miệng trước mặt ba mẹ cô. Có gì to tát đâu. Chị họ kéo đầu vai Đinh Tư sổ qua. Nếu em nhập viện, chị vẫn sẽ đi thăm nuôi em mà. Đinh Tư sổ nói ra. Chị buông tha cho em đi mà. Em nhất định trả lại tiền cho chị. Nhớ kỹ thì tốt. Chị họ vỗ vỗ đầu vai Đinh Tư sổ. Còn nói thêm, chị cảm thấy em đồng tính cũng không phải do mình em. Đến lúc đó em có thể nói với cô chú. Nói tại gen vậy, đúng rồi, vấn đề nằm ở gen, và lại ba em cũng phải chịu hơn phân nửa trách nhiệm. Chú ấy coi em cứ như con trai mà huấn luyện, nếu không em cũng không giống như bây giờ. Thử nhìn em kiên cường khỏe mạnh xem, rồi lại nhìn con gái nhà người ta nữ tính thì sẽ kết hôn sinh con thế nào đi. Chị họ nói, chị cảm thấy ba em sẽ nghe lọt tai à, Đinh Tư sổ nói. Chị cảm thấy, từ chỗ mẹ em có thể đột phá vòng vây. Trong chuyện này, em đoán mẹ em sẽ không về phe em. Đinh Tư sổ nói, vậy em phải bày tỏ thảm một chút. Chị họ nói, trước đó khi ba mẹ chị nói, chị đã cảm thấy em rất thảm rồi. Lúc chị không thích đi học, ba mẹ chị còn hù chị, nói muốn đưa chị tới nhà em, dọa đến chị sợ té lăn xuống giường. Ba em đúng là tích tụ sát khí nhân gian, chị họ nói. Đến lúc đó em cứ nói với ba mẹ em cũng từng tưởng tượng xem làm con gái sẽ phải ra sao. Chỉ là không có khái niệm này khi còn bé, muốn có búp bê chơi, ba em lại nhét cho em súng đồ chơi. Muốn khóc, ba em lại bảo em, con trai thì phải kiên cường muốn nghỉ ngơi. Ba em trực tiếp đạp em văng xuống giường. Vậy đó, chị nói vậy em mới thật sự cảm thấy rất thảm. Đinh Tư sổ nói, bất quá hồi nhỏ em không thích chơi búp bê. Nói thì phải nói như vậy, vốn cũng đâu phải nói thật hết. Dưới bá quyền của ba em, tâm lý vẫn vững vàng đã khá lắm rồi. Chị họ tiếp lời, dù sao cũng có thể khiến ba mẹ em thức tỉnh. Có hiệu quả thiệt không? Đinh Tư sổ hỏi, thì ít ra cũng khiến ba em suy nghĩ 2 giây. Trong 2 giây ấy em có thể thừa dịp tranh thủ thời gian chạy. Chị họ nói, lại mô phỏng một chút, vỗ đầu Đinh Tư sổ một cái. Ba em mà kịp phản ứng, khẳng định sẽ la thằng danh con dám trách ba mày. Tao đánh chết tiểu xúc sinh nhà ngươi. Đinh Tư sổ sờ đầu. Chị họ, sao bắt chước giống hay quá vậy? Sao lại không giống? Lúc trước mẹ chị gọi điện thoại cho mẹ em, vừa vặn đúng lúc ba em đang cầm dép lào đánh em. Đúng là ám ảnh tuổi thơ. Chị họ sờ cánh tay, bây giờ nhớ lại, chị còn bủn rủn tay chân. Em đừng tưởng ba em lúc nào cũng mở miệng vì Tổ quốc. Thật ra năm đó bị ép giải ngũ, đoán chừng chỉ muốn phát tác hết oán khí lên người em. Chị họ nói, ba em đúng là tích tụ hơi nhiều, cho nên chị luôn phục mẹ em sát đất. Chỉ có mình mẹ em, tới giờ vẫn chưa ly hôn. Chị họ nói, đúng rồi, mém tí quên mất, cho em nè. Chị họ lấy từ trong phòng ra một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Bàng tiểu thư mới làm người phát ngôn cho hãng này. Bọn họ phát cho nhân viên công tác mỗi người một bộ. Chị còn một đống mỹ phẩm chưa dùng xong. Gần đây em hay ra ngoài, em cầm lấy mà dùng, nhớ bôi nhiều một chút, đừng nghĩ không cần tìm bạn trai, thì không cần dưỡng da, đồng tính luyến ái bọn em toàn một lũ nhan khống, chị thấy mấy người trong giới của em ai cũng đều diện đến xinh xinh đẹp đẹp. Ai lại giống em, y như đàn ông, chị họ nói, biết rồi mà, đừng chỉ nói biết không thôi, nhớ bôi lên. Chị càng ngày càng cảm thấy mình giống bà mẹ đơn thân đốc thúc em uống sữa bò. Chị họ nói, Đinh Tư sổ ôm hộp mỹ phẩm dưỡng da vào lòng. Hiểu rồi, trở về phòng, Đinh Tư sổ liền gọi điện thoại cho Triệu Minh Húc và Ngô Vận. Sổ sổ em quá đáng lắm nha, về cũng không nói với bọn chị một tiếng. Xem bọn chị như người ngoài à, Triệu Minh Húc nói. Nếu không phải hỏi chỉ đạo viên. Bọn chị cũng không biết chuyện em rời đơn vị. Đúng rồi, em về nói với bọn chị một tiếng. Bọn chị có thể giúp đỡ em. Ngô Vận nói, Triệu Minh Húc và Ngô Vận giải ngũ sớm hơn Đinh Tư Sổ. Đặc biệt là Ngô Vận, đóng quân không bao lâu người nhà họ Ngô đã bắt đầu lo lắng. Ngô Vận vốn xuất thân từ lính truyền tin, bị chọn vào bộ đội đặc chủng, hệ số nguy hiểm cũng tăng cao. Hơn nữa Ngô gia cũng mới mở công ty, bộn bề công việc mà không có người phụ. Sau nửa năm kỳ kèo mặc cả với người nhà, Ngô Vận không còn cách nào chỉ có thể giải ngũ. Chỉ đạo viên lúc ấy còn nói đáng tiếc Ngô Vận tốt nghiệp từ đại học danh tiếng. Bất luận là năng lực cá nhân hay tố chất sức khỏe, đều rất nổi bật. Chỉ đạo viên thích sức bền bỉ của Ngô Vận, nói Ngô Vận không giống mọi người. Tuy thể năng Ngô Vận kém hơn bọn họ, nhưng vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không đủ ý chí kiên định, căn bản không thể làm được. Ngô Vận hiện tại là doanh nhân, còn Triệu Minh Húc là cảnh sát hình sự. Không sao, trong nhà em đã có sắp xếp, lâu như vậy không liên hệ. Đinh Tư Sổ không muốn làm phiền họ, huống hồ cô đã có chị họ giúp đỡ. Nói vài câu, hai người đều nói lần sau uống rượu phải phạt Đinh Tư Sổ 3 chén. Ủa, đã trễ như vậy rồi, hai chị còn ở cùng một chỗ sao? Hàn huyên 5 phút, Đinh Tư Sổ mới kịp phản ứng. Chẳng lẽ, hay là, hi hi hi, Triệu Minh Húc cười, chuyện là thế này, nói chuyện với em vui quá lại quên mất. Chị sắp kết hôn với A Kiện, A Kiện là bạn trai của Triệu Minh Húc. Hả, trong lòng Đinh Tư Sổ có chút mất mát, năm đó nói thế nào thì cô cũng là fan của couple Triệu Minh Húc x Ngô Vận. Sớm như vậy, còn nói sớm, em còn trẻ, không có nghĩa chị với Ngô Vận còn trẻ à, Vận thì cũng sắp kết hôn. Đinh Tư Sổ hỏi, vẫn chưa, Triệu Minh Húc nói, em đoán xem, Vận tỷ của em đang cặp với ai? Ai, cùng đội với chị mày, em trai họ của chị à, trước đó Triệu Minh Húc từng nói. Em trai họ của chị ấy phải tới Vân Nam phòng chống ma túy. Người nhà không yên lòng, kêu Triệu Minh Húc nghĩ biện pháp, thông minh, con bé Sổ Sổ này, đúng là nói một chút đã hiểu. Thật sao, Đinh Tư Sổ không tin nổi vào miệng mình, tình tiết này, không khỏi quá ngược đi. Vận tỷ không phải là vì muốn trở thành người một nhà với Triệu Minh Húc, mới cặp với em trai họ của chị ấy đó chứ. Chưa gì hết mà, Ngô Vận ung dung nói. Ai nha Ngô Vận, cậu vào nhà của mình đi, em trai họ của mình cũng đâu có tệ. Triệu Minh Húc nói một câu với Ngô Vận, hình như Ngô Vận đang mỉm cười. Cậu muốn gả mình đi, mình có thể không gả sao? Giọng điệu còn có chút oán giận, cách một chiếc điện thoại. Đinh Tư Sổ cảm thấy bản thân mình đang bị ngược rất nặng. Khi Ngô Vận đi nghe điện thoại, Đinh Tư Sổ bèn nói với Triệu Minh Húc. Lão Triệu, chị nghĩ sao vậy? Nghĩ sao là sao? Triệu Minh Húc còn đang đắm chìm trong vui sướng vì sắp được kết hôn. Cứ một mực nói về chủ bị cho hôn lễ lần này Triệu Minh Húc ở cùng Ngô Vận. Cũng bởi vì chuyện tổ chức hôn lễ Ngô Vận là phù dâu của Triệu Minh Húc. Em nói Ngô Vận hả? Khi em trai chị bắt đầu theo đuổi Ngô Vận, chị cũng không chấp nhận nổi. Khi đó còn nghĩ muốn tìm cơ hội đập nó một trận. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, thì cũng rất tốt. Em trai chị muốn quen Ngô Vận, vậy không phải chị với Ngô Vận sẽ trở thành người một nhà sao? Tuy đã để cho nó chiếm tiện nghi, nếu không phải nhờ quan hệ của bọn chị, nó có cơ hội quen biết Ngô Vận sao? Không được, Lão Triệu, chị không thể nghĩ như vậy. Không cần thông qua em trai chị cũng vẫn có thể trở thành người một nhà với Vận tỷ mà. Đinh Tư Sổ nói, gì vậy? Sau khi kịp phản ứng, Triệu Minh Húc vừa cười vừa nói. Con nha đầu này, thảo nào lúc tập huấn cứ nhìn bọn chị. Làm sao, vẫn còn muốn ghép đôi bọn chị à, ghép đôi gì? Lúc này Ngô Vận vẫn còn ở đó. Xem ra đã nói chuyện điện thoại xong, thì Sổ Sổ đó, lúc còn đóng quân, cậu cũng không phải không biết, con bé cứ nghĩ bọn mình là một đôi, lại cảm thấy buồn cười. Gái thẳng Triệu Minh Húc cười phá lên, mình cũng muốn lắm chứ, nhưng mình quen A Kiện lâu như vậy, không lẽ không chịu trách nhiệm với anh ấy, thì sao, nếu không có A Kiện, mình thực sự muốn cưới cậu về. Gái thẳng Triệu Minh Húc nói với Ngô Vận. Thật sao, Ngô Vận cũng cười cười. nếu cậu đã nghĩ như vậy, mình cũng có thể làm tiểu tam. Ấy ấy được đó nha. Tam Nhi ơi, gái thẳng thật sự là cởi mở. Đinh Tư Sổ nhớ lại suy nghĩ trước đó. Đúng là tự mình ngược mình. Công việc của Triệu Minh Húc khá bề bộn. Qua hai ngày cuối cùng cũng chọn được một ngày tốt vào cuối tháng này. Khi Triệu Minh Húc phát thiệp cưới, Đinh Tư Sổ còn cảm thán một câu. Sang, chỗ này bao một ngày sợ phải 20 vạn. Địa điểm rất tốt, nằm trên một tòa cao ốc. Triệu Minh Húc tổ chức một hôn lễ theo kiểu phương Tây. Không chỉ bấy nhiêu đâu. Bây giờ đang là mùa cưới. Lấy được xấp xỉ giá này, đều nhờ công vận tỷ của em. Lão Triệu, chị trái cũng hô vận tỷ phải cũng hô vận tỷ. Chị kết hôn hay vận tỷ kết hôn vậy? Sao chuyện gì cũng đều do chị ấy lo? Đinh Tư Sổ nói, chị mày bận mà, thế vận tỷ không bận sao? Vận tỷ còn cả một công ty lớn để lo. Hở, nghe khẩu khí của em sao giống đang bênh vực kẻ yếu vậy? Còn không phải sao, dựa trên tình huống này loại người như Triệu Minh Húc không phải rõ ràng là cặn bã công sao? Đối với cặn bã công, chúng ta nên phỉ nhổ và miệt thị. Sao chị cứ có cảm giác em đang rất bực mình? Niên Kiều vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy con cừu nhỏ tức giận. Không có, ai chọc giận em rồi? Con cừu nhỏ già dặn thán một hơi. Niên Tiểu Thư, chị đại khái không hiểu được loại cảm giác này đâu. Con cừu nhỏ lúc nào cũng vậy. Suy nghĩ lung tung, cũng không biết rốt cuộc đang nghĩ chuyện gì. Đinh Tư Sổ lần này tới là muốn nộp đơn xin Niên Kiều cho nghỉ phép. Cô phải tham dự hôn lễ của Triệu Minh Húc. Niên Kiều ký tên, rồi liếc mắt nhìn con cừu nhỏ. Muốn kết hôn à? Không có không có. Trên người cô có chỗ nào nói cô muốn kết hôn chứ? Đinh Tư Sổ trợn tròn mắt, tranh thủ thời gian phản bác hai câu. Niên Kiều khẽ cong môi. Bây giờ đúng là hơi vội. Chị cũng không muốn kết hôn sớm như vậy. Niên Kiều nói, khi nhận lại giấy, cô cứ có cảm giác hình như Niên Kiều vừa nháy mắt. Thực biết đùa, Niên Kiều nói cứ như cô muốn kết hôn với nàng vậy. Niên Niên, cho kết hôn liền đi. Tác giả, mới chương 27 à, Niên Niên quay đầu nhìn tác giả. Có phải muốn gây sự hay không? Niên Kiều mở microphone lên. Chào các bạn độc giả trước màn hình. Tôi xin nghiêm chỉnh thanh minh. Tôi yêu Sổ Sổ, những chương sau bất luận xảy ra chuyện gì cũng đều do tác giả nhồi nhét thêm. Đặc biệt ở đây thanh minh trước, xin hết, tác giả, cách chương.